xuống. Người thanh niên bấm số điện thoại, ánh mắt bất chợt liếc xuống cổ tay Vũ Nghi. Trong nháy mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, con đàn bà thối, dám chơi tao. Cách chương.